Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Rồi sẽ có một ngày, thơ của Đồng Thiện do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Qua thọ nhận từ những dòng văn tự, tâm ý thầy hiển hóa chữ nghĩa đây. Tư tưởng thầy thật bát ngát trời mây, gom cả lại kinh sách đầy trang giấy. Đồng đạo kia có bao người trông thấy, chẳng dễ gì mà dụng lấy được đâu. Như hư không vô cùng tận thâm sâu, làm sao hiểu những ý nghĩa nhiệm màu. Bậc hữu học nhất tâm cầu trí huệ, người thế gian trẻ chia và đặt để. Lòng tự tư nên không thể hiểu ngài, dù giống nhau cái tứ đại hình hài. Tâm bồ đề thọ dụng lại khác nhau, nước non này lầm lỡ những cơn đau. Dựng tích trượng chấn tác để mai sau, đời hưng thịnh và đạo mau phục hoạt. Nuôi trí lớn rộng đường mây giải thoát, bậc du sĩ đã lên đường dứt khoát. Có xá gì để tranh đoạt lợi danh, chép lời Phật và y giáo phụng hành. Dịch minh văn giảng giải thành kinh sách, buông bỏ đời như viễn khách đường xa. Giữa hư không vô cùng rộng bao la, cánh hạt trắng lụy sơn hà loang lổ. Thương dân tình đắm chìm trong bể khổ, từ bi tâm nên tế độ người mê. Trên đường trần vẫn mãi miết đi về, tình pháp lữ cũng nhiều bề khác biệt. Chí phục dựng trùng hưng dòng Phật Việt, đạo độ đời tha thiết biết bao nhiêu. Từ bình dân cho trí triết cao siêu, một biểu tượng tăng tục đều kính ngưỡng. Người trong ngoài mong chờ và tin tưởng, lòng nhất tâm cung thỉnh hướng về thầy. Giáo hội dân rồi sẽ có một ngày, hàng thích tử hội đủ đầy hòa hợp. Đạo bồ đề mở học đường trường lớp, giáo dưỡng người đồng hướng tới thiên lương. Dạy tri kiến như thật Phật hoàng dương, tuyên giáo lý để rộng đường giác ngộ. Qua sông mê thầy chống chèo để độ, tinh thần thầy phương tiện hỗ trợ thêm. Chúng con là những kẻ giữa màn đêm, cần quốc tuệ bậc sĩ hiền dẫn dắt. Đồng Thiện, Ất Lan Thành, tháng 10 năm 2021. Thank you.